Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tử Minh nhíu mày, lập tức hiểu ra vấn đề. Không cần nhiều lời, tai nạn lần này của Lương Chính Hải chính là xuất phát từ Trình Viễn. Vì thế, Lâm Tử Minh quan sát cẩn thận Trình Viễn, phát hiện ra ấn đường của hắn cũng đã biến đen rồi, mà còn càng ngày càng đậm. Nói cách khác, ngọn nguồn lần này chính là do Trình Viễn, mà Lương Chính Hải là bị tên này liên lụy. Dựa theo quan sát bên ngoài, thì lần này Lương Chính Hải sẽ bị Trình Viễn liên lụy cho cực thảm hại. Có khi còn có thể mất mạng, trở thành kẻ thế nhân cho Trình Viễn. Mà bởi vì có sự xuất hiện của anh, nên tình huống lần này mới phát sinh thêm biến hóa. Chuyện này thú vị đây. Trình Viễn thấy Lâm Tử Minh cứ nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng không vừa lòng, nói: "Nhìn tôi làm cái gì? Thật không vừa mắt. Hôm nay anh đến là để làm vệ sĩ cho tôi, không được nói chuyện, cũng không được nhìn lung tung. Nghe rõ chưa?" Lâm Tử Minh chỉ cười trừ, một câu cũng không đáp lại. Lương Chính Hải thấy Trình Viễn có vẻ sắp phát hòa, vội nhắc nhở Lâm Tử Minh, còn một mực đảm bảo với Trình Viễn rằng Lâm Tử Minh sẽ không gây chuyện. Lúc này Trình Viễn mới buông tha cho Lâm Tử Minh. Sau đó có người đến chào hỏi Trình Viễn, là hai phố nhị đại. Thấy phía sau Trình Viễn có tận 7 người vệ sĩ, bọn họ cười nói: "Ông chủ Trình, anh cũng quá chất trời ấy nhỉ, 7 người vệ sĩ liền. Có vẻ dạo này anh làm ăn phát đạt rồi nha." Trình Viễn không che được sự đắc ý trên khuôn mặt, lại còn làm bộ khiêm tốn, xua xua tay, nói: nào có, cũng kiếm không đáng là bao, cũng tầm đến 2.000 vạn thôi ấy mà. Còn cậu thì sao? So với cậu, tôi còn thua kém nhiều lắm." Hai phố nhị đại này thấy hắn nói vậy, liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hơn 2.000 vạn, đối với bọn họ mà nói, thì cũng là con số không nhỏ đấy. Ngay tức khắc, liền thêm nhiệt tình mà đối tốt với Trình Viễn. Vốn dĩ, bọn họ cũng không ưa Trình Viễn cho lắm, vì thân phận của hắn bình thường, cũng không có chỗ dựa nào vững chắc cả. Hẳn là vì mấy năm nay cũng làm ông chủ, kiếm được ít tiền, nên mới có cơ hội kết bạn với bọn họ. Mà nửa năm nay kiếm được tận 2.000 vạn tệ, thì cũng coi như là đủ đẳng cấp để chơi cùng bọn họ rồi. Thấy thái độ của hai người này có chuyển biến, Trình Viễn lại càng lưỡi không xương, muôn đường lắt léo, càng nói càng khoa trương, càng nói càng thêm thổi phồng giá trị. Thực ra, hắn ta cũng chẳng kiếm được 2.000 vạn nhiều như vậy. Cùng lắm thì cũng chỉ kiếm được 400-500 vạn mà thôi. Nhưng mà nói miệng không ấy mà, càng tăng bốc lên thì càng cảm thấy bản thân tài giỏi, giá trị bản thân cũng tăng lên. Cứ chém gió vài câu trước đã, có gì tính sau. Lương Chính Hải đi theo Trình Viễn từ lâu, biết rất rõ tình hình của hắn, bèn âm thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm Trình Viễn đúng là giỏi chém gió ghê cơ. Sau đó lại có thêm mấy người giàu khác đến đây chào hỏi Trình Viễn. Nghe thấy hắn kể nửa năm kiếm được tận 2.000 vạn thì nhiệt tình lắm, mà Trình Viễn cũng càng thấy đắc ý, càng chém càng hăng. Sau khi rảnh rỗi chút, Trình Viễn thấy Lâm Tử Minh cứ nhìn trái nhìn phải, bộ dáng như nhà quê mới lên, chưa gặp qua cảnh này. Cảm giác tự mãn của hắn lại càng thêm ưu việt. Nhấc ly rượu lên, đến gần Lâm Tử Minh, nói: "Trước kia, chắc chưa tới nơi xa hoa như vậy nhá." "Cũng đúng thôi, một thằng ở rể, mẹ đẻ cũng chẳng có địa vị gì, làm gì có tư cách tham gia những buổi tiệc thượng lưu này." Cái câu này của hắn âm dương quái khí, vô cùng mỉa mai, bới móc. Lâm Tử Minh cũng mặc kệ hắn, vẫn đang tìm kiếm gì đó. Anh cũng mơ hồ cảm nhận được mình có một cái kiếp ở đây, nhưng anh đã tìm rất lâu mà không thấy có dấu vết gì, bản thân tự thấy rất khó hiểu. Trình Viễn thấy Lâm Tử Minh không nói gì, lại còn tưởng là Lâm Tử Minh đang quá tự ti, khóe miệng hắn lại càng ngoác lên, nói tiếp. Rồi, cứ từ từ mà thích nghi đi, đợi một lát nữa là có thể đi ăn rồi đó. Sơn nào hải vị tối nay cũng chưa được ăn qua ấy nhỉ. Hôm nay anh biểu hiện rất tốt, sau này có thể làm em trai tôi. Mỗi tháng sẽ cho anh 6.000 tệ. Thấy sao? Tôi đủ hào phóng rồi chứ? Lâm Tử Minh lại nhìn hắn chằm chằm, cười, nói. Não tàn. Ngay tức khắc, Trình Viễn điên lên. Hắn chừng đôi mắt, đang muốn sang tính sổ với Lâm Tử Minh. Thì lúc này, hiện trường bỗng ồn ào náo nhiệt. Nhìn kìa, nhân vật chính hôm nay, Dương Gia Anh tiểu thư đến rồi. Đây là thiên kim bảo bối nhà Dương Gia đấy. Ai mà theo đuổi được cô ấy, thì cả đời này sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Một bước lên tiên luôn. Quên chuyện đấy đi, người ta là thiên kim tiểu thư cao quý đó. Huống hồ, Dương Gia Anh tiểu thư lại còn rất bạo lực. Đàn ông bình thường sao cân nổi chứ? Lẽ nào là... Trình Viễn nghe thấy vậy, liền không thèm so đo với Lâm Tử Minh nữa. Hắn vội vã dướn cổ lên, nhìn theo đám người. Sau đó thì thấy Dương Gia Anh đang bị đám người vây quanh. Cô bước nhanh ra khỏi đám người, mái tóc ngắn, mặc đồ kiểu truyền thống, trông rất anh hùng. Không thể không nói, Dương Gia Anh tuy có bạo lực, nhưng vẫn là một người rất có nhan sắc, mang vẻ đẹp trẻ trung, dáng người cao ráo, chân dài, rất có sức mạnh. Sau đó, cả hội trường đều trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt lên nhìn Dương Gia Anh. Xung quanh Dương Gia Anh như thể có một vầng ánh quang. Trình Viễn nhìn thấy Dương Gia Anh, lập tức mắt sáng cả lên. Đây chính là đại tiểu thư nhà Dương gia đó. Thân phận tôn quý, nếu hắn có thể bám lấy Dương Gia Anh, cả đời này không cần lo nghĩ nữa. Lương Chính Hải nhìn thấy Dương Gia Anh cũng có chút si ngốc, vô cùng kinh diễm, nhưng cũng vô cùng tự ti. Cậu ý thức được thân phận của mình bần hàn, cùng với vị tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như vậy, thật sự chênh lệch quá lớn, đương nhiên sẽ tự ti hẳn. Thật nhanh sau đó, mọi ánh mắt trên người Dương Gia Anh lại bị một người hấp dẫn đi mất. Không ai khác, chính là Âu Dương Yên Nhiên. Từ nhan sắc, đương nhiên Âu Dương Yên Nhiên cũng đã hơn Dương Gia Anh nhiều rồi. Trình Viễn nhìn theo Âu Dương Yên Nhiên đến con mắt sắp rơi ra, hô hấp như bị đình trệ. Người khác cũng có phản ứng không khác gì hắn. Cả hội trường đều như vậy. Thật sự, Âu Dương Yên Nhiên đẹp đến kinh động như vậy. Lâm Tử Minh vừa thấy Âu Dương Yên Nhiên và Dương Gia Anh, lập tức ngần cả người. Anh không ngờ rằng vào buổi tiệc tối nay lại gặp phải hai người này. Liền nhận ra cái phản ứng vừa rồi của mình, cái kiếp của mình chính là xuất phát từ hai cô gái này. Lập tức, Lâm Tử Minh liền không biết nên khóc hay nên cười. Có sự xuất hiện của Âu Dương Yên Nhiên và Dương Gia Anh, buổi tiệc tối nay trở nên sôi động hẳn lên, không khí càng thêm náo nhiệt. Ai nấy đều tìm cách vây lấy hai cô gái, cố gắng hết sức để lấy lòng. Trình Viễn cũng muốn qua đó tạo chút ấn tượng, chẳng những có thể tạo cơ hội cho mình, chỉ cần được nhìn qua cũng đã mãn nguyện rồi. Có điều, dù hắn có chen thế nào cũng không thể tiến gần được. Hắn bắt đầu sốt ruột, cố chen thẳng lên trước, nhưng vẫn vô dụng. Vừa hay lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có một thân hình rất hấp dẫn, mặc một bộ đồ body rất gợi cảm, đặc biệt mê hoặc. Hắn lập tức nổi hứng lên, không khống chế được tay của mình, sờ soạng qua đó. Ai? Ai sờ tôi? Một giọng điệu phẫn nộ vô cùng gào lên trong đám người, lập tức gây sự chú ý của mọi người xung quanh, bao gồm cả Dương Gia Anh và Âu Dương Yên Nhiên. Cả hai người đều quay ra hướng đó nhìn. Cô gái trước mặt quay người lại, căm phẫn, uất hận mà nhìn Trình Viễn. Một người thân hình cao lớn đứng cạnh cô ấy cũng hằm hằm nhìn sang. Người này ăn mặc đều là đồ hiệu, khí vũ hiên ngang, nhìn qua cũng biết là một người quyền thế. Hắn thấy người phụ nữ của mình bị người khác giở trò đổi bại, tức khắc sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Viễn. Muốn chết à? Trình Viễn bị dọa sợ, theo bản năng tức khắc lắc đầu từ chối, phủ nhận. Không phải tôi, không phải tôi đâu. Cô gái kia chỉ vào hắn, quát lên. Chính là anh, vừa rồi anh ở ngay sau tôi. Anh Khiêm, hắn vừa giở trò với người bên anh đó. Chuyện này sao có thể nhịn được? Anh Khiêm cả khuôn mặt đều đen lại. Lá gan cũng to đấy. Ngay cả nữ nhân của Tần Khiêm đây mà mày cũng dám động vào. Tao thấy mày không muốn sống rồi đây. Trình Viễn nghe thấy hai câu này của Tần Khiêm, sợ tới mức co rúm lại, hai cái chân không ngừng run rẩy. Đó là một người có thế lực cực cao đó. Trình Viễn không thể đắc tội hắn được. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Trình Viễn liên tục lắc đầu. Tần Khiêm nhào mắt lại, mặt đầy sát ý. Ý của mày là người của tao vu khống mày sao? Cô gái kia lại mắng. Chính là anh, vừa rồi chính là anh đứng sau lưng tôi. Trình Viễn hoang mang tột độ. Ngay lúc này, hắn thấy Lương Chính Hải đứng ở bên cạnh, vội vàng đùn đẩy. Là nó, vừa rồi là nó sợ đó. Lương Chính Hải nghe thấy vậy, lập tức không biết nói gì. Không ngờ rằng Trình Viễn lại làm thế với mình, đang muốn phản bác lại. Tôi không... Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trình Viễn tát cho một cái. Không để hắn nói hết những câu còn lại, hơn nữa còn mắng. Lương Chính Hải, mày là một thằng súc sinh. Ngay cả người phụ nữ của Tần thiếu gia mà mày cũng dám sàm sỡ. Lại còn suýt hại cả tao. Mày chán sống rồi hay sao? Sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Lương Chính Hải. Mà Lương Chính Hải lại là một người hướng nội. Đầu óc của cậu trở nên trống rỗng, bị dọa cho đến không nói được lời nào. Lương Chính Hải hoàn toàn không ngờ tới Trình Viễn lại có thể giáo họa cho mình như vậy. Vừa rồi cũng chính mắt hắn nhìn thấy Trình Viễn làm chuyện đó với cô gái kia. Lập tức Tần Khiêm quay sang nhìn Lương Chính Hải, vô cùng tức giận, vung cánh tay lên. Người đâu, đại đồ thằng súc sinh này ra cho tao. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Lương Chính Hải hoang mang tột độ. Hắn chỉ vào Trình Viễn, đang muốn tố giác hắn. Trình Viễn liền túm lấy cổ Lương Chính Hải, đè xuống mặt đất, nói. Chính Hải, cái đống vỏ hôm nay, cậu nhất định phải thay anh đồ. Những năm gần đây, tôi đối xử với cậu cũng không bội bạc gì. Nếu không phải tôi vẫn luôn dẫn cậu theo, cậu có thể có được ngày hôm nay sao? Lương Chính Hải khựng lại, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Trình Viễn. Anh Viễn, những năm qua, tôi cũng đã lập không ít công lao cho anh mà. Trình Viễn trừng mắt nhìn hắn, lại uy hiếp. Tôi mặc kệ, cái nổi hôm nay nhất định cậu phải đội, nếu không em gái cậu ở kia. Lương Chính Hải chấn động, nghiến răng nhìn Trình Viễn. Hắn thật không ngờ tới Trình Viễn lại có thể lấy em gái hắn ra uy hiếp. Trình Viễn lại làm ngữ khí cầu xin, nói. Chính Hải, mọi người cũng là anh em với nhau, mấy năm gần đây tôi không ngừng giúp đỡ cậu, lần này cậu giúp tôi chịu tội này, cùng lắm thì cũng chỉ bị ăn một trận đòn thôi, cũng không phải chuyện lớn lao gì. Cứ cho như là giúp đỡ ca ca một chút đi, được không? Lương Chính Hải biểu cảm vô cùng thống khổ. Hắn là một người rất coi trọng tình cảm, ăn mềm không ăn cứng. Trình Viễn nói như vậy, thật sự cậu cự tuyệt không nổi. Nghiêng nghiêng răng, hắn quyết tâm rồi, hít một hơi thật sâu, mặt thêm sầu thảm, nói. Anh Viễn, em biết rồi, em sẽ nghe anh lần này. Huynh đệ tốt. Trình Viễn bỗng chốc gặp đại hỉ, sau đó đanh mặt lại, đè Lương Chính Hải xuống đất, mắng mỏ. Phi, Lương Chính Hải, thằng khốn kiếp này, thằng chó mắt mù, ngay cả cô gái của Tần Thiếu gia cũng dám động vào. Mày biết Tần Thiếu là ai không hả? Tần Thiếu chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có thể bóp chết mày rồi. Sau đó, hắn vội nói với Tần Khiêm. Tần Thiếu, cái tên súc sinh này giao cho tôi sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, khiến anh hài lòng. Tần Khiêm vung cánh tay lên, nói. Mày thì là cái thá gì? Tần Khiêm tao làm việc, có phải nhìn mày chỉ trò trò sao? Cút qua bên kia. Trình Viễn khuôn mặt cứng đờ, nhưng hắn cũng không dám lộ ra một chút biểu hiện không vừa lòng nào cả. Vội vã lùi sang một bên, ném một ánh mắt uy hiếp Lương Chính Hải. Dọa Lương Chính Hải, có chết cũng không được tố cáo hắn. Thấy Lương Chính Hải biểu cảm như đống tro tàn, hắn mới thấy nhẹ lòng một chút. Tần Khiêm lại là thân phận gì, hắn biết rất rõ. Trong đám phố nhị đại này cũng đều là những con cháu quyền thế bá cháy rồi. Trừ Dương Giai Anh là thiên kim đại tiểu thư gia, không ai có thể trêu chọc Tần Khiêm cả. Hiện tại, hắn coi như cũng giải quyết xong bước đầu. Vừa rồi sờ mó người ta lại không phải chịu sự trừng trị của Tần Khiêm, đã có Lương Chính Hải thay hắn chịu chết rồi. Vừa rồi là cánh tay nào chạm vào người phụ nữ của tao? Giơ ra. Tần Khiêm lạnh lùng nhìn Lương Chính Hải, mặt lạnh như băng, tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Hắn trong đám con cháu nhà giàu cũng coi như là có mặt mũi, không biết bao nhiêu người phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Mà hôm nay, giữa một nơi có bao nhiêu người như vậy, lại bị một thằng nhãi nhép ngang nhiên sàm sỡ người của mình. Nếu như hắn không hùng hăng dạy dỗ thằng này ra trò, thì mặt mũi còn biết để đi đâu. Lương Chính Hải rất sợ hãi, nhưng hiện tại lại không dám đối kháng, chỉ đành ngoan ngoãn duỗi tay phải ra trước mặt. Tần Khiêm lạnh lùng nói, băm cánh tay trái của thằng xúc sinh này cho tao. Lập tức có một người cao to đi ra, tiện tay vơ lấy cái dao gọt hoa quả trên mặt bàn, nở một nụ cười kinh dị, chậm rãi bước đến trước mặt Lương Chính Hải. Lương Chính Hải thấy như vậy, da đầu liền tê dần, cả người đều phát run. Hắn vội vã xin tha. Hội trường nhiều người như vậy, nhưng lại chẳng ai ra ngăn cản, mà còn tỏ ra thấy thích thú khi nhìn người khác gặp nạn, coi như là đang xem kịch. Trình Viễn cảm thấy vô cùng may mắn. Thật may, vừa rồi phản ứng nhanh, lôi được thằng ngu Lương Chính Hải ra thay, bằng không thì người bị băm tay đã là hắn rồi. Lương Chính Hải sợ hãi tột độ, không ngừng mà cầu cứu Trình Viễn, mong Trình Viễn cứu cậu. Nhưng Trình Viễn căn bản đều tỏ ra không thấy, nhìn theo cái dao trên tay tên đại hán kia đến trước mặt, cậu sợ hãi đến cực điểm, thậm chí là bắt đầu tuyệt vọng rồi. Mà ở một bên khác, Dương Gia Anh cũng đã thấy cả. Cô ấy hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng không lên cản, bởi vì cô ấy cũng ghét cái kiểu lưu manh dâm dê đáng khinh như vậy. Hơn nữa, cái chuyện bắt nạt người khác kiểu này cô ấy cũng đã thấy nhiều, nên cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Ngược lại là Âu Dương Yên Nhiên có chút không đành lòng, bèn quay mặt qua chỗ khác, không nhẫn tâm nhìn. Lâm Tử Minh đang lần ở trong đám người, lạnh lùng quan sát tất cả. Ấn tượng của anh đối với Trình Viễn hạ đến cực điểm. Anh cũng biết rằng hoạn nạn của Lương Chính Hải tối hôm nay là gì. Có thể nghĩ, nếu như không phải có anh ở đây, vậy thì Lương Chính Hải khẳng định sẽ bị băm tay. Thằng nhóc, lần sau nhớ mở to mắt ra, không phải đàn bà ai cũng có thể sờ mó được đâu. Cái tên đại hán kia nhếch miệng nói, lại cười dữ tợn, sau đó giơ cái dao lên nhằm vào cánh tay của Lương Chính Hải. Đúng lúc này thì Lâm Tử Minh ra tay, lao ra từ trong đám đông, đạp một đạp vào vai đại hán kia, khiến hắn choạng vạng, hơn nữa còn trượt dài trên sàn vài mét mới dừng lại. Đột nhiên xảy ra biến hóa, những người ở hiện trường đều bị đứng hình. Lương Chính Hải cho rằng mình thật sự không xong rồi, vội nhắm mắt lại, nhưng lại nghe thấy tiếng rên thảm thiết của tên đại hán. Hắn mở mắt ra nhìn, thấy Lâm Tử Minh mặt bất đắc dĩ mà kéo mình đứng dậy, lắc đầu nói, tôi bảo anh, cái thằng nhóc này sao mà ngốc như thế chứ, cái tên khốn Trình Viễn kia mà cũng xứng được anh đối xử như vậy sao? Hai. Những chuyện vừa xảy ra Lâm Tử Minh đều đã nhìn kỹ rồi, nhưng anh không ra tay ngăn cản. Không phải là vì anh vô tình, mà là anh muốn tốt cho Lương Chính Hải, để hắn có thể mắt thấy tai nghe, tự mình cảm thụ một trận tuyệt vọng, mới nhìn thấy được bản chất của tên Trình Viễn kia. Anh Lâm, anh... Lương Chính Hải sừng sốt, sau khi cậu hoàn hồn lại bắt đầu hoảng loạn, vội nói, anh Lâm, sao anh lại ra tay vậy, sẽ liên lụy anh đó. Lâm Tử Minh lại thở dài, đã rất lâu không gặp được ai đó có trái tim đơn thuần như Lương Chính Hải, hiền lành mà rất nhân hậu như vậy. Sau đó thì mọi người ở đây cũng đã phản ứng kịp, cũng là lúc sắc mặt của Tần Khiêm cũng đã khó coi đến đáng sợ. Hắn chỉ vào Lâm Tử Minh mắng, thằng bụi đời này từ đâu ra vậy, dám đối đầu với Tần Khiêm tao đây sao? Lời hắn vừa dứt, lập tức từ phía sau hắn vào tới mười mấy tên vệ sĩ bao vây lấy Lâm Tử Minh. Trình Viễn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện, hắn cũng sửng sốt một chút, sau đó liền vui sướng khi người gặp họa, cho rằng là Lâm Tử Minh tự tìm đường chết. Bị nhiều người bao vây như vậy, Lương Chính Hải lại càng thêm hoang mang, hai chân đều run, đứng không vững. Lâm Tử Minh thì lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn bật cười, nói với Lương Chính Hải. Sao vậy? Anh sợ lắm à? Sợ chứ. Anh Lương, anh không sợ sao? Lương Chính Hải nuốt nước bọt, nói. Hắn hoàn toàn nghĩ không thông. Sao Lâm Tử Minh có thể tự tin đến vậy? Sao lại có thể chấn định đến thế? Lâm Tử Minh cười nói. Có gì phải đáng sợ chứ? Chỉ là một đàn kiến mà thôi. Anh nói câu này cũng không thèm nói nhỏ. Đương nhiên, nhiều người nghe rất rõ. Để bọn họ nghe hết, ai cũng đều khó chịu. Bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Tần Khiêm, mặt hắn tái đi, giận dữ cười. Hay, hay lắm. Nói cũng khí thế đấy. Đã lâu lắm rồi, không gặp anh ngông cuồng như mày. Trình Viễn kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh, hoài nghi rất nghiêm trọng. Không biết có phải Lâm Tử Minh bị chập mạch rồi không? Hay là không muốn sống nữa? Đến cả lời như này cũng dám nói ra. Đây là lúc để chém gió sao? Lương Chính Hải đến đứng không yên được. Hắn đã lớn chừng này, nhưng chưa từng trải qua sợ hãi như hôm nay bao giờ. Câu nói vừa rồi của Lâm Tử Minh đã đắc tội với tất cả cô châu cậu ấm có mặt ở đây rồi. Lần này coi như xong. Hết thật rồi. E rằng chỉ bị băm tay thôi cũng không giải quyết được chuyện này. Bây giờ hắn rất hối hận. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, hắn sẽ nhất quyết không kéo theo Lâm Tử Minh đến đây. Vốn dĩ là muốn giúp anh, lại không ngờ đến lại là hại anh rồi. Theo sự phân tích của hắn, Lâm Tử Minh khẳng định là cuộc sống không như ý, dẫn đến tinh thần bất thường nên mới buông thả, mới dám nói như vậy. Lâm Tử Minh không hề cuồng vọng. Với anh mà nói, cái gì mà người có quyền thế nhất cùng lắm cũng chỉ như con kiến. Cứ cho là kể cả ông cha bọn họ ở đây cũng chỉ là một đàn kiến mà thôi. Cho nên anh cũng không rảnh để ý xem mình có đắc tội những ai. Ngay cả Tần Khiêm cũng không ngoại lệ. Anh nhàn nhạt nói với Tần Khiêm. Người vừa sàm sỡ người của anh không phải là cậu ấy, mà là Trình Viễn. Nếu muốn băm tay thì đi tìm hắn. Trình Viễn bị Lâm Tử Minh chỉ vào, hắn lập tức kinh hãi phản bác. Mày đánh rắm à, Lâm Tử Minh? Cái thằng rác rưởi, thằng hèn ở rể, lại còn muốn bôi xấu tao. Vừa rồi rõ ràng là thằng xúc sinh Lương Chính Hải, nó sàm sỡ người của Tần thiếu gia, nó cũng thừa nhận rồi. Mày còn dám đổi trắng thay đen, lại còn muốn ngậm máu phun người. Sau đó, hắn quay ra thưa với Tần Khiêm. Tần thiếu, ngài ngàn vạn lần đừng nghe hắn nói. Hắn là một tên thần kinh. Vừa rồi hắn còn dám nói chúng ta đều là kiến. Tuyệt đối đừng để hắn thoát khỏi đây. Bằng không, mặt mũi của bao nhiêu người ở đây biết để đi đâu. Trình Viễn khua môi múa mép, cảm khái trào dâng. Thành công châm ngòi khiến nhiều người trở nên phẫn nộ, đùng đùng sát khí, nhìn Lâm Tử Minh, nhất quyết không để Lâm Tử Minh dễ dàng mà rời khỏi đây. Cùng lúc đó, ở ngoài đám người, Âu Dương Yên Nhiên nghe thấy ba chữ Lâm Tử Minh. Tức khắc, cô liền ngây ngẩn cả người. Sau đó cô ấy lập tức đứng lên ghế, nhìn qua hướng bên đó, liền thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh. Nháy mắt, cô ấy trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin, rồi vô cùng sung sướng. Là anh, Lâm Tử Minh. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy Lâm Tử Minh, thế giới như biến thêm sắc cầu vồng. Đến mắt của cô ấy cũng như đang lấp lánh phát sáng. Dương Giai Anh đứng ở bên cạnh, thấy cô ấy đứng lên ghế, có thể làm một động tác mất hết liêm sỉ như vậy, thật sự không phải phong cách của Âu Dương Yên Nhiên. Cô kinh ngạc hỏi, Yên Nhiên, cậu không sao chứ? Âu Dương Yên Nhiên trên ghế lập tức kích động nói với Dương Giai Anh, anh ấy tới, cậu mau xem, anh ấy tới rồi, thật sự tốt quá đi. Dương Giai Anh thấy Âu Dương Yên Nhiên kích động đến biến thành cái bộ dạng này, hoàn toàn bị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại hỏi, là ai tới cơ? Vừa nói xong câu này, cô ấy lập tức phản ứng kịp, tức khắc đôi mắt cũng sáng lên, trái tim nhảy nhót không ngừng. Mấy người đứng bên cạnh hai cô ấy thấy biểu cảm của hai người cũng đều bị thất kinh, ai nấy đều hoang mang. Ngay sau đó, Âu Dương Yên Nhiên liền nhảy khỏi ghế, kéo theo Dương Giai Anh cùng nhau qua chỗ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đứng bên này cũng có thấy Âu Dương Yên Nhiên, nhưng anh làm bộ như không thấy mà thôi. Anh trực tiếp nói lại với Tần Khiêm, tôi cũng lời mà nhiều lời với các người. Người vừa rồi sờ mó người của anh là Trình Viễn, không phải anh ta. Anh nên tính sổ với Trình Viễn đấy. Tần Khiêm giận tím người, hắn hạ lệnh những vệ sĩ ở đây lập tức tấn công. Nhưng ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng hét to. Dừng tay lại hết cho tôi! Ai dám bất kính với thần tượng của tôi, Dương Gia Anh này sẽ không tha cho hắn. Vừa nói xong, Dương Gia Anh bạo lực đi tới. Những người chắn lối cô đi đều bị cô bạo lực mà đẩy ra. Có vài người do không chú ý bị Dương Gia Anh đẩy cho ngã lăn xuống đất. Vốn dĩ bọn họ muốn lồi quạo, nhưng vừa thấy là Dương Gia Anh liền nuốt lại những bất mãn vừa rồi, ngoan ngoãn nhịn. Không phải do bọn họ nhát gan, mà thật sự người phụ nữ như Dương Gia Anh thật sự là họ không thể đụng vào. Dương Gia Anh lên sàn quá khí phách, liền hấp dẫn mọi ánh nhìn. Ngay cả Tần Khiêm cũng sửng sốt một ít, sau đó nhíu mày đến trước mặt Dương Gia Anh nói. Gia Anh, ý em là sao cơ? Lúc này, Dương Gia Anh đã thoát khỏi đám người. Cô ấy nhìn thấy Lâm Tử Minh, thấy đúng là Lâm Tử Minh thật. Trái tim cứ nhảy tưng tưng, mặt đỏ cả đi, mê muội như phan cuồng thấy thần tượng. Biết làm sao được, Lâm Tử Minh đúng là thần tượng của cô ấy mà. Thời gian gần đây, đến cả nằm mơ, cô ấy cũng mong có thể gặp được Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy cái biểu cảm cuồng nhiệt của cô ấy cũng bị phát hoảng. Anh nghĩ không ra, sao mà Dương Gia Anh nhiệt tình với mình thế? Cứ như chó nhìn thấy xít vậy, hai mắt sáng như cái đèn pha vậy. Mà Âu Dương Yên Nhiên ở bên cạnh cũng cùng một kiểu cuồng nhiệt, chắp hai tay lại, cuồng nhiệt nhìn Lâm Tử Minh. Biểu cảm vô cùng đặc sắc, vui sướng lại tủi thân, càng khiến anh thấy đau cả đầu. Lương Chính Hải thấy Dương Gia Anh tới, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, muốn xỉu luôn xuống đất, miệng lắp bắp. Xong rồi, xong thật rồi. Trình Viễn không nghĩ tới lại có thể kinh động đến cả Dương Gia Anh. Hắn sửng sốt một chút, sau đó như gặp đại hỉ. Nói không chừng thừa cơ hội này lại có thể bám theo Dương Gia Anh thì sao? Lại còn Âu Dương Yên Nhiên nữa, nếu như may mắn còn có thể theo đuổi Âu Dương Yên Nhiên, như vậy quả là quá phát tài. Thế nên hắn vội lao ra nói với Dương Gia Anh. Dương tiểu thư, cô tới đúng lúc lắm. Vừa rồi là cái thằng xúc sinh Lương Chính Hải này dám đụng vào người của Tần thiếu gia, mà tối nay lại là buổi tiệc tẩy trần của cô, chính là nó không giữ thể diện cho cô đó. Đặc biệt là tên đồng lõa kia, thằng này tên là Lâm Tử Minh. Vừa rồi hắn còn nói chúng ta đều là lũ kiến, quá ngông cuồng, hoàn toàn không coi Dương tiểu thư là cái thá gì hết. Sau đó hắn quay ra chửi bới Lâm Tử Minh. Hai đứa chúng mày chết chắc rồi. Hắn vừa dứt lời liền bị ăn một đạp, huỵch một tiếng ngã nhào ra đất như đạp phải xít. Người đá chính là Dương Gia Anh. Mày là cái thá gì, dám ăn nói bậy bạ gì với thần tượng của tao à? Dương Gia Anh phẫn nộ chửi. Sau đó cô làm một động tác mà không ai ngờ tới, chỉ thấy một vẻ cười như thiên thần tung tăng chạy đến trước mặt Lâm Tử Minh. Thưa thần tượng, em là Dương Gia Anh, lần trước ở sân bay cũng đã gặp qua rồi, anh có nhớ em không? Mấy câu nịnh nọt này của cô ấy còn có vẻ hơi thấp thỏm, khiến những người ở đây đều thêm ngây ngốc. Đây là tình huống gì? Dương Gia Anh, thiên kim tiểu thư của Dương gia, thập phần cao ngạo, mà bây giờ lại đi nịnh nọt Lâm Tử Minh. Những người có quen biết với Dương Gia Anh cũng đều nghi ngờ mình bị ảo giác, không ít người còn đưa tay lên dụi dụi mắt. Đặc biệt là Tần Khiêm, hắn quen Dương Gia Anh cũng phải 7-8 năm rồi, trước giờ chưa thấy Dương Gia Anh phải hạ thấp mình như vậy bao giờ. Lập tức hắn trợn tròn mắt như nhìn thấy ma. Ngay cả Trình Viễn, hắn ở đó mà nghi ngờ nhân sinh. Người quyền thế như Dương Gia Anh mà lại đi gọi Lâm Tử Minh là thần tượng. Là hắn bị ảo giác hay thế giới này có vấn đề gì rồi? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lâm Tử Minh cũng hoang mang không kém. Hòa thượng quá cao không sợ thấy đầu. Anh cổ quái hỏi. Thần tượng. Dương Gia Anh dùng sức gật đầu nói. Đúng vậy, thần tượng, anh chính là thần tượng của em đó. Tiếp theo, Dương Gia Anh còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, lớn tiếng hô to. Thần tượng, anh thu em làm đệ tử đi. Lâm Tử Minh lại càng hoang mang. Người kiên định như anh còn không tránh khỏi không kịp phản ứng kịp hành vi của Dương Gia Anh. Ấn tượng của anh với Dương Gia Anh chính là được gặp qua một lần hôm đi sân bay đón đảo Tam Nương. Lúc đó, Dương Gia Anh đối với anh có thành kiến rất lớn. Một câu không hợp liền muốn động thủ đánh người. Tại sao bây giờ không qua mấy ngày thái độ liền thay đổi 180 độ luôn rồi? Anh đành phải nhìn Âu Dương Yên Nhiên cầu cứu. Nhưng lúc này thì Âu Dương Yên Nhiên cũng là cạn lời, lấy tay bưng trán bất lực rồi. Hiển nhiên là ngay cả Âu Dương Yên Nhiên cũng bị cái hành động này của Dương Giai Anh khiến cho không biết phải làm sao luôn rồi. Đến nỗi các cô trầu cậu ấm có mặt ở hiện trường cũng chẳng phải miêu tả nữa. Bọn họ hiện tại đều đã hóa thạch luôn rồi. Ai nấy đều si ngốc, nhiều người còn quên cả khép miệng lại. Lương Chính Hải vốn dĩ đã tuyệt vọng rồi, mà bây giờ lại ngơ ngác nhìn diễn biến ở đây. Cái não bé nhỏ của cậu thật sự lo Âu Dương Yên Nhiên không kịp. Sao mà sự tình hôm nay chuyển biến đặc sắc vậy? Lâm Tử Minh nói, não cô không có bị sao chứ? Nếu là người khác dám nói chuyện như vậy với Dương Giai Anh, cô ấy đã sớm cho người đó mổ yên mà đẹp rồi. Nhưng người này lại là Lâm Tử Minh, cô ấy một chút cũng không thấy giận, mà còn cảm thấy Lâm Tử Minh rất là bá đạo. Đây đích thực là thần tượng của mình. Cô ấy lắc đầu hết sức nói, thần tượng, em biết người ban đầu sẽ không quen, nhưng mà em thật sự nghiêm túc đó. Thần tượng, em từ lâu đã theo dõi anh rồi. Từ lúc anh đánh chết Ngô Mai Tử, bắt đầu nổi tiếng ở thành phố Hoa, em đã nhận định anh chính là thần tượng của em. Thần tượng, xin thu nhận em đi mà, em nhất định sẽ kế thừa tài năng của anh. Cô ấy nói xong còn muốn dập đầu trước mặt Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh bị dọa nghiêm trọng, vội chạy sang đằng kia nói với Âu Dương Yên Nhiên. Âu Dương Yên Nhiên, người bạn này của cô bị sao thế? Âu Dương Yên Nhiên lại thở dài. Cô ấy tựa hồ cũng cảm thấy Dương Giai Anh bị động kinh rồi, khiến cô ấy cảm thấy quá mất mặt, đáp. Cô ấy nghiện võ thuật, biết anh là đệ nhất cao thủ ở tỉnh G, liền coi anh là thần tượng, muốn bái anh làm thầy đó. Dương Giai Anh vội tiếp lời. Đúng vậy đó thần tượng, cứ thu nhận em đi, em rất có ích đó, chỉ cần anh thu nhận em, đảm bảo anh nói gì em cũng làm. Lâm Tử Minh thấy cái bộ dạng nhiệt tình này của Dương Giai Anh, chỉ cảm thấy đau hết cả đầu. Sao anh lại không nghĩ ra hôm nay đi theo Lương Chính Hải sẽ gặp phải tình huống này chứ? Sự tình lúc này đã vượt ra khỏi tầm dự định của tất cả những người ở đây luôn rồi. Ai nấy cũng đều trong trạng thái kinh ngạc. Đặc biệt chính là Trình Viễn và Lương Chính Hải. Họ đều là người quen Lâm Tử Minh từ lâu rồi. Những thứ họ biết về Lâm Tử Minh chính là anh là một người đi ở rẻ, là một tên thất bại, đến việc cũng không xin được. Tại sao mới qua vài năm liền lắc người chuyển biến thành thần tượng của Dương Giai Anh rồi? Vào lúc này, trong đám người truyền đến một giọng nói. Tôi nhớ ra rồi, đây là Lâm Tử Minh, cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, người mạnh nhất tỉnh G. Cố Huyền, Ngô Mai Tử của Bắc Thiên Hội đều chết dưới tay của hắn. Hắn là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, hắn là Lâm Tử Minh đấy. Lời này vừa truyền ra, lập tức người ở đây đều sợ ngây ra. Sau đó cũng có người từ từ nghĩ ra, bọn họ đều như nhau cả. Tuy chưa gặp qua Lâm Tử Minh, nhưng thanh danh của anh thì đã như sấm bên tai rồi. Hiện tại rốt cuộc mọi người cũng phản ứng kịp, bao gồm cả Tần Khiêm. Hắn hiện tại mới nhớ ra thân phận của Lâm Tử Minh, tức khắc hắn không còn dám lớn tiếng hậm hĩnh như vừa rồi nữa. Khí thế vừa rồi lập tức tiêu tan, thậm chí còn bắt đầu run bần bật, ánh mắt lấm lét nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh trong khoảng thời gian này hắn có nghe qua không ít, biết là người mạnh nhất tỉnh G, tu vi cao thâm, lại là một đại nhân vật có đủ cả tiền lẫn quyền, chính là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nước. Một nhân vật lớn như vậy, đừng nói là Tần Khiêm, ngay cả gia tộc của hắn đứng trước mặt Lâm Tử Minh cũng phải cúi đầu. Lâm Tử Minh nói bọn họ chỉ là lũ kiến, căn bản không hề nói sai. Mà hắn nghĩ đến vừa rồi mình lại có thể uy hiếp Lâm Tử Minh, lại còn muốn động thủ với Lâm Tử Minh, hắn liền cảm thấy sợ hãi, cứ run bần bật. Lâm Tử Minh thấy thân phận của mình bị người khác nhận ra rồi, anh cũng chẳng thèm che giấu nữa, trực tiếp giải phóng một phần khí trường. Lập tức long trời lở đất, khiến cho những phố nhị đại có mặt ở đây toàn bộ đầu óc đều trở nên trống rỗng. Vào khoảnh khắc đó, cảm giác như trời sắp sụp xuống. Trình Viễn thân hình lúc này điên cuồng run rẩy, hắn quỳ rạp lên mặt đất, bò hẳn ra nền đất bụi, ngóc đầu lên nhìn Lâm Tử Minh, nhìn như nhìn thấy thần tiên giáng thế, mà hắn chỉ như một con kiến trên mặt đất. Lâm Tử Minh chỉ cần búng tay một cái, liền có thể băm vằm hắn ra 1.800.000 hồi vậy. Dương Gia Anh hứng phải khí trường của Lâm Tử Minh, chính là một lực áp suất cực kỳ lớn, nhưng cô ấy lại không sợ, mà lại càng thêm hưng phấn. Mắt sáng như đèn pha đến dọa người, cứ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh không dứt, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Đây mới là thần tượng của cô ấy chứ, quả nhiên là siêu cấp cao thủ. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều cảm thấy như lôi phong đánh ầm ầm bên tai, khiến người đinh tai nhức óc. Nếu các người đều biết tôi là ai, vậy tôi cũng chẳng giấu làm gì. Lâm Tử Minh sau đó nói với Tần Khiêm. Tôi nhắc lại, vừa rồi người làm càn với người của anh là Trình Viễn, không phải đại đệ của tôi. Tần Khiêm gật đầu liền, bây giờ hắn cũng đã biết thân phận của Lâm Tử Minh, sao mà dám nói một chữ không chứ? Mà hắn cũng tính là thông minh, động não một chút, liền nghe mấy lời này của Lâm Tử Minh là có thể hiểu ý tứ của anh là muốn nói gì. Hắn liền hướng tới Trình Viễn ở bên kia, sau đó giáng một đạp vào giữa mặt hắn, bắt đầu tay đấm chân đá Trình Viễn. Trình Viễn, thằng chó này, sàm sỡ người của tao, lại còn dám giá họa cho em trai của Lâm Tổng, suýt nữa thì hại lê lụy đến ông đây. Ông mày thấy, mày chắc là trang sống rồi ha? Đánh, đánh nó cho tao, đánh thằng chó Trình Viễn này thành chó chết cho tao. Tần Khiêm vội nhìn sang hướng Lâm Tử Minh, thấy sắc mặt tán thành của Lâm Tử Minh, hắn mới nhẹ hết cả người, sau đó hưng phấn cả lên. Nếu như thừa dịp này có thể ôm đùi Lâm Tử Minh, vậy thì sau này hắn ở cái tỉnh G này có thể hất mặt lên trời mà đi đó. Có thể không sao, Lâm Tử Minh một người tài giỏi như vậy, ngay cả Dương Giai Anh cũng muốn đến bái sư cơ mà. Những người khác ở đây cũng bắt đầu thấy đường sống, lập tức đều có ý niệm muốn đến liếm lấy bàn chân của Lâm Tử Minh. Trình Viễn bị đánh, không ngừng khóc gào kêu thảm. Cuối cùng, hắn cũng chấp nhận sự thật rằng Lâm Tử Minh không còn là Lâm Tử Minh như những năm về trước nữa, đã trở thành nhân vật mà hắn muốn đến bám đuổi để thơm lây. Sớm biết như vậy, hôm nay có đánh chết, hắn cũng không dám bất kính với Lâm Tử Minh. Lúc này, hắn điên cuồng hướng đến xin tha Lâm Tử Minh. Thế nhưng Lâm Tử Minh cũng chẳng thèm nhìn hắn. Hắn lại quay sang cầu cứu Lương Chính Hải một cách thê thảm. Lương Chính Hải mềm lòng, bị Lâm Tử Minh liếc một cái, đành phải nhịn lại. Thấy chuyện cũng đã giải quyết xong, Lâm Tử Minh cũng chẳng muốn ở lại lâu, dẫn Lương Chính Hải theo chuẩn bị rời đi. Dương Dài Anh liền cản lấy anh, nhất định phải bài sư. Lâm Tử Minh thật sự đau hết cả đầu. Thật sự là Lâm Tử Minh không có thu đồ đệ, mà anh cũng chẳng có ý định thu. Anh bây giờ vẫn còn trẻ, còn chưa tới 30. Thu đồ đệ cái gì vậy? Rất nhiều quyền sư mở lớp thu đồ đệ là bởi vì họ dựa vào cái này để kiếm cơm, để có thể thu học phí. Nếu như thu được một đồ đệ lắm tiền, vậy thì càng chẳng phải nói. Hoặc là những người đã có tuổi, năng lực bắt đầu thuyên giảm, để bảo vệ danh tiếng nên sẽ phải thu một vài đồ đệ có tố chất tốt, đem hết bí kíp của mình truyền lại. Nếu như bị người khác báo thù, nếu có đồ đệ giỏi thay mình ứng chiến, sẽ tránh bị phải kết cục thê thảm. Lâm Tử Minh lại không có nhu cầu này. Hiện tại anh còn rất nhiều tiền, số tiền phải đến mấy trăm tỷ đó kìa. Thực lực của bản thân vẫn không ngừng thăng cấp. Với tình trạng hiện tại của anh còn có thể bảo trì trạng thái cực đỉnh đến 30 năm sau. Mà 30 năm sau, anh quá nửa là đã đột phá đến cảnh giới kim cang bất hoại. Mà đến lúc đó, sinh mệnh anh đã tiến vào một trình tự trạng thái khác rồi. Đại khái là sẽ tiếp tục kéo dài thời kỳ cực đỉnh của anh. Lại càng chẳng có nhu cầu thu đồ đệ. Đối với anh mà nói, thu thêm một đồ đệ chính là thu thêm vướng bận vào người. Theo sự tính toán của anh lúc này, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên anh không do dự chút nào mà từ chối Dương Giai Anh, tiêu sái rời đi. Dương Giai Anh nghiến răng, không cam lòng, nhìn theo bóng dáng của Lâm Tử Minh. Cô hừ một tiếng thật mạnh, nói: Thần tượng, lần này anh từ chối em cũng không cần vội. Em nhất định sẽ để anh thấy được lòng thành của em. Anh yên tâm là được, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Chắc chắn sẽ có ngày em trở thành đồ đệ của anh. Chuyện vừa rồi xảy ra, Dương Gia Anh và Âu Dương Yên Nhiên cũng chẳng còn có hứng mà ở lại đây nữa, mà bọn họ đã đi rồi. Bữa tiệc tối nay cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, trực tiếp tàn cuộc. Tối nay, người thảm nhất ở đây vẫn là Trình Viễn. Hắn hiện tại mình để thương tích, hai tay đều bị người ta đánh gãy, giống như một con chó chết lê lết bò ở đó. Hắn cực kỳ hối hận, cũng không thể tin nổi tên phế vật Lâm Tử Minh của trước kia tại sao lại trở thành một kẻ muôn người kính ngưỡng. Người có cùng sự hoang đường không chỉ có mình hắn, ngay cả Lương Chính Hải cũng vậy. Cứ đi theo Lâm Tử Minh, sau khi rời khỏi khách sạn, hắn vẫn không thể hoàn hồn. Chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói thật sự là quá huyền ảo, quá điên đảo, khiến lâu như vậy mà hắn vẫn cảm thấy vẫn không chân thật. Sao? Nhận không ra tôi rồi hả? Lâm Tử Minh thấy cái bộ dạng hoài nghi này của Lương Chính Hải thì thấy rất thú vị. Lương Chính Hải nhìn Lâm Tử Minh, nuốt nước miếng, nói: Anh Lâm, mấy năm nay anh đi làm những gì vậy? Lương Chính Hải vẫn là tiếp thu không nổi hiện thực lần này. Nói thì phức tạp lắm, sau này có cơ hội sẽ kể với cậu sau. Lương Chính Hải thấy Lâm Tử Minh thật sự khác biệt đi rất nhiều. Ấn tượng của hắn với Lâm Tử Minh là một người có tính cách rất tốt, lại rất dễ nói chuyện, thậm chí còn chịu được thiệt thòi. Mà hiện tại, bề ngoài nhìn có vẻ Lâm Tử Minh vẫn rất hòa hợp, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất áp lực, có thể uy hiếp cả trường bối các gia tộc. Những người này cũng không dám lỗ mãng trước mặt Lâm Tử Minh, một hai vâng dạ. Sau đó, hai người bọn họ nói chuyện một hồi, hỏi chuyện Lương Chính Hải mấy năm gần đây đi theo Trình Viễn làm những gì. Không hỏi thì không biết, hỏi xong mới thấy lạnh người. Thì ra mấy năm nay, Lương Chính Hải đi theo Trình Viễn chính là để làm trâu làm ngựa cho hắn. Tất cả những việc bẩn thỉu khó khăn đều để Lương Chính Hải làm. Không hề nói quá chút nào, Trình Viễn kiếm được nhiều tiền như vậy, tám phần đều là công của Lương Chính Hải. Mà Trình Viễn chưa bao giờ nói một câu cảm ơn với Lương Chính Hải, cũng không trả thù lao thích đáng, thậm chí lại càng thêm bóc lột, áp bách. Cũng bởi vì Lương Chính Hải quá thật thà, luôn bao dung cho Trình Viễn, cho tới tối hôm nay, cách làm của Trình Viễn đã thật sự làm tổn thương hắn. Sau đó, Lâm Tử Minh thâm sâu mà nói, ý chỉ muốn mời hắn về làm việc. Lương Chính Hải lập tức căng thẳng, nói chuyện có chút lắp bắp. Cái đó, anh Lâm, em không biết gì cả. Em sợ nhỡ đầu gây ra chuyện gì gây tổn thất chuyện làm ăn của anh. Lâm Tử Minh bật cười. Lương Chính Hải ngẩn ra, nghĩ không ra sao Lâm Tử Minh lại cười. Chẳng lẽ là Lâm Tử Minh đang đùa hắn sao? Cuối cùng, Lâm Tử Minh mới thôi cười, kiên định nhìn Lương Chính Hải, nghiêm túc nói. Chính Hải, cái thằng nhỏ này, cái gì cũng tốt, tâm địa thiện lương, siêng năng làm việc, nhưng mà lại quá tự ti, lúc nào cũng sợ gây phiền phức cho người khác. Như vậy là không được, biết chưa? Là đàn ông, nhất định phải tự tin với chính mình, có chính kiến của mình, luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước. Không giấu gì cậu, tôi làm ăn tốt lắm, mấy trăm tỷ cơ. Đương nhiên, không thể vì một người bé nhỏ như cậu nói hỏng là hỏng chuyện. Lương Chính Hải nghe được con số mấy trăm tỷ, lập tức trợn tròn hai mắt, hô hấp không xuôi. Mấy trăm tỷ đó là một con số như thế nào? Lúc Trình Viễn nhiều tiền nhất cũng không qua 1-2 nghìn vạn, mà là 1-2 nghìn vạn đối với cậu cũng là một con số trên trời rồi. Lâm Tử Minh vỗ vỗ bả vai Lương Chính Hải, nói: Chính Hải, cậu là một nhân tài, mai bắt đầu đến làm cho tôi đi. Đương nhiên là tôi sẽ không vì cậu là bạn của tôi mà sẽ châm chước cho cậu, mà cậu phải bắt đầu từ giới thấp nhất mà đi lên bằng bản lĩnh của chính mình. Đương nhiên, nếu cậu thật sự có năng lực, tôi cũng sẽ không buồn xỉn mà đè bạt cậu thăng tiến, biết chưa? Lương Chính Hải nghe xong, nhiệt huyết tuôn trào, mặt bắt đầu đỏ, cậu liền gật đầu. Vâng, anh Lâm, em biết rồi, nhất định em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Lâm Tử Minh lại cười, nói: Được, tôi mong chờ ngày đó. Ngày hôm sau, Lâm Tử Minh sắp xếp cho Lương Chính Hải đến làm việc ở chỗ của Hàn Kim Long, nhưng anh cũng không đến chào hỏi gì cả, cứ để mọi chuyện xảy ra bình thường. Bởi vì anh biết, nếu như anh đến đánh lời với Hàn Kim Long, vậy thì hắn sẽ có một chút biệt đãi với Lương Chính Hải. Như vậy sẽ không tốt cho sự trưởng thành của hắn. Lúc Lương Chính Hải gặp anh lâm phải khó khăn, cũng không hề coi thường anh, lại còn thật sự coi anh là bạn tốt của mình. Huống hồ, Lương Chính Hải cũng là người có năng lực. Hiện tại, hắn chỉ thiếu mỗi cái bàn đạp. Vậy thì anh sẽ giúp hắn. Anh tin rằng dựa vào năng lực của Lương Chính Hải sẽ rất nhanh dựng nên cơ nghiệp. Lâm Tử Minh đã ở cảnh giới này, cách nhìn người cũng chính là rất chuẩn xác. Hơn nữa, anh còn thấy ấn đường của hắn bắt đầu có hào quang. Đây chính là dấu hiệu người này có khí vận đi lên. Lương Chính Hải đại nạn không chết, nhất định sẽ gặp phúc. Những người có vận khí tốt như vậy, đương nhiên Lâm Tử Minh sẽ giữ lại bên mình. Anh cảm nhận được ở thế giới này vận mệnh sẽ cộng hưởng với nhau. Anh tụ tập những người khí vận cao lại bên mình, dần dà khí vận anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong vận mệnh, Lâm Tử Minh cảm nhận được vận mệnh của anh sắp tới sẽ phải qua một trận đại kiếp, cho nên anh phải làm mọi việc để chuẩn bị cho chuyện đó. Cùng lúc đó, Hiên Viên Tam Sử cùng nhóm người Triệu Hiệp tiến vào thành phố Hoa. Triệu Hiệp không phải là người bình thường, khi hắn tới thành phố Hoa đã có người chờ sẵn hắn rồi. Ha ha, Triệu giáo quan đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Một người trung niên phong thái ung dung, mặc một bộ đồ truyền thống, bước nhanh lại gần, mặt tươi cười, đặc biệt khí chàng trên người lão đặc biệt lớn, vừa nhìn đã biết là quý nhân. Sau lưng hắn là 100 người đàn ông cũng có khí chàng mạnh mẽ, mà phía sau bọn họ còn có một đoàn người, đều là những gương mặt sáng sủa, những vệ sĩ cường mạnh. Vừa liếc qua là đã thấy có 10 người đều đang là cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên, hơn nữa 20 đại sư ở cảnh giới võ giả. Đội hình này thật sự đào hoa cực điểm, nếu so về sức phá hoại có thể bằng với một binh lực, mà ở ngoài xã hội nếu có binh lực như vậy khẳng định rất có thực lực, địa vị xã hội cực kỳ cao. Cho nên sau khi Triệu Hiệp vừa gặp cũng có chút kinh ngạc. Đương nhiên rồi, hắn cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, chứ cũng không quá để trong lòng. Đám người này có vẻ là mạnh, nhưng cũng chỉ là đối với những người bình thường, đối với những người đã ở mức tiên thiên chi cảnh vẫn là kèm xa. Lại càng không nghĩ có thể so bì với Triệu Hiệp, một người đã là mạnh cao cấp ở giai đoạn thứ ba rồi. Triệu Hiệp cười, bước nhanh tới, ôm nhẹ ông ta một cái, hào sảng mà nói. Dương huynh, lâu rồi không gặp, thực lực anh huynh càng ngày càng cao mạnh nhỉ. Người đàn ông này cười ha ha, nói. Triệu giáo quan, anh là đang chê cười tôi rồi. Trước mặt anh, tôi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ thì tính làm gì chứ. Triệu Hiệp ha ha cười, cùng người kia bắt đầu hàn huyên. Bọn họ đều là đã quen biết nhau từ lâu, tình bạn cũng rất tốt. Có một thời gian, Dương Phàm ở nước ngoài làm ăn có một chút nguy hiểm, hắn bèn mời Triệu Hiệp đến làm vệ sĩ cho mình. Mà cũng từ lần đó, hai bên giao tình càng thêm tốt. Lại tốt hơn khi Triệu Hiệp cũng đã đạt tới cấp độ mạnh như vậy. Lần này hắn gọi Triệu Hiệp đến đây chính là muốn mời Triệu Hiệp thu con cháu trong nhà làm đệ tử. Triệu Hiệp là giáo quan của tiểu đội Liêu Nha, thân phận đặc thù, thực lực phi phàm. Nếu như thật sự có thể thu con cháu trong nhà làm đệ tử, vậy nhất định sẽ dạy bảo được thêm lớp trẻ ưu tú. Một gia tộc nếu muốn sinh tồn lâu dài, hơn nữa còn tiếp tục lớn mạnh, nhân tài chính là quan trọng nhất. Hậu bối nhà Dương gia, một đại gia tộc ở phương Nam, đương nhiên phải biết rõ điều này. Nếu như Dương gia có mấy cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, vậy thì muốn gia tộc này sụp đổ cũng khó. Triệu Hiệp đương nhiên biết ý của Dương Phàm, nên liền đồng ý ngay. Đừng cho rằng hắn chỉ là một giáo quan của một đội nhỏ, nhưng hắn cũng có thu đồ đệ bên ngoài rất cường lực. Trên thực tế, hắn có đến hai đồ đệ ở ngoài. Hiện tại, Dương gia muốn hắn thu mấy con cháu nhà Dương gia làm đệ tử. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên là hắn sẽ không từ chối. Rốt cuộc, Dương gia dù xét về thực lực hay quyền thế đều không hề đơn giản. Nếu như hắn có thể thêm thắt chặt quan hệ với Dương gia, chỉ có lợi chứ không thể chịu thiệt. Hàn huyên vài câu xong, một người trung niên phía sau Dương Phàm cười nói. Triệu giáo quan, không biết ngài thấy những vệ sĩ phía sau chúng tôi thế nào? Triệu Hiệp nhàn nhạt nhìn, gật đầu nói. Cũng được. Ánh mắt người này chật lóe, có vẻ nói đùa lên tiếng. Nghe nói Triệu giáo quan đã ở mức thứ ba của cảnh giới tiên thiên, thực lực thâm hậu, Không biết phải mất bao lâu thì hạ được bằng này vệ sĩ ở đây nhỉ? Lời nói của hắn tuy cũng chỉ nửa đùa nửa thật, nhưng thực tế vẫn đặc biệt muốn khiêu khích thăm dò thử. Triệu Hiệp cũng là một người tinh tế, đương nhiên hiểu được ý tứ của người kia. Hắn biểu cảm cười như không cười. Triệu Hiệp lại nhìn qua Dương Phàm, chỉ thấy hắn cười điềm đạm, nhưng cũng không nói gì, hiển nhiên là tán thưởng. Hắn cũng là người thông minh, sao có thể không biết là Dương gia muốn thăm dò thực lực của mình chứ? Đối với loại chuyện này, Triệu Hiệp vẫn là khinh thường. Dù cho ở đây có tới 30 vệ sĩ, đều là võ công cao cường, trong đó có mười mấy người ở cấp hậu thiên đình, lại còn tướng mạo áp đảo. Nhưng đối với Triệu Hiệp mà nói, cũng chỉ có thế thôi. Khoảng một phút vậy. Triệu Hiệp cười nhạo, buông ngón tay, ra vẻ rất không ảnh hưởng gì. Gì cơ? Người trung niên kia kinh ngạc, hơi nhíu mày không tin, cho rằng Triệu Hiệp quá ngông cuồng, bắt đầu khoác lác. Mấy người khác của Dương gia tuy không nói gì, nhưng họ vẫn là không thể tin được. Quá rõ ràng, những vệ sĩ này đều là cao thủ, không phải ai cũng dễ dàng mà đánh hạ bọn họ. Nếu như một đấu một, chắc chắn là không đánh lại Triệu Hiệp. Thế nhưng họ hợp lực lại cùng chiến, chẳng nhẽ lại không thể đấu lại, mà Triệu Hiệp chỉ có một mình. Cứ cho là cao thủ của cảnh giới tiên thiên đi, cũng không thể ngông cuồng như vậy. Một thân một mình, sao có thể trong vòng một phút hạ tận 30 vệ sĩ? Cho nên họ đều không có ấn tượng tốt với Triệu Hiệp, nghi ngờ rằng hắn đang khoác lác. Triệu Hiệp đương nhiên biết được bọn họ nghĩ gì. Hắn nói, nhìn có vẻ các người không tin, vậy cứ lên thử xem. Một người đàn ông khác nói, cái này không hợp lắm, đánh nhau không để ý, nhỡ đánh người bị thương, như vậy không tốt. Triệu Hiệp cười ha ha, anh yên tâm, tôi ra tay có chừng mực, sẽ không đánh vào chỗ hiểm những vệ sĩ này. Vậy nhé, trong vòng một phút, nếu tôi không hạ ngã những vệ sĩ này, cứ tính là tôi thua, thấy sao? Bọn họ thấy bộ dạng tự tin của Triệu Hiệp lại bắt đầu do dự. Chẳng nhẽ Triệu Hiệp thật sự có thể làm được? Người đàn ông lên tiếng trước kia lại nói, được chứ, vậy thì phiền Triệu giáo quan cho chúng ta mở mang tầm mắt một phen. Ha ha ha. Triệu Hiệp nhếch miệng cười, cười khinh. Sau đó hắn bước hướng tới đám vệ sĩ. Những tên vệ sĩ đó như gặp đại địch, bảo vệ Triệu Hiệp lại. Những người này đều đã nghe hết những lời mà Triệu Hiệp nói. Họ coi khinh hắn, cao thủ như bọn họ hợp lại, chẳng nhẽ lại không đánh nổi một người như hắn. Lại còn không tin, cho nên bọn họ quyết định phải dạy dỗ tên này một phen. Triệu Hiệp cảm nhận được địch ý từ bọn họ. Hắn cười khinh, nhằm vào đám người, nói một tiếng. Tôi tính sai rồi, không cần một phút đâu, 40 giây là đủ đánh hạ tất cả rồi. Hắn nói vậy, thật sự đã chọc tức đám vệ sĩ này, đặc biệt là mấy người đã lên tầng cuối của cao thủ thiên đình, lại càng cảm thấy bị xúc phạm. Bọn họ giao nhau ánh mắt, cùng nhau xông lên. Không thể không nói, khi bọn họ hợp lực lại, đem đến một luồng sức mạnh rất lớn. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá sai, không lường trước được sự khủng bố của Triệu Hiệp. Triệu Hiệp khi thấy động tĩnh từ họ, đã bắt đầu động thủ, tốc độ nhanh cực kỳ, đến nỗi những người chứng kiến đều nhìn không rõ. Hựa hựa hựa, 37 giây, những vệ sĩ vây lấy Triệu Hiệp đều phải nằm xuống, không thể ngóc dậy nổi. Tức khắc, Dương Phàm và vài người khác chứng kiến cảnh này đều ngây cả người, kinh sợ nhìn Triệu Hiệp. Cũng vào lúc đó, Lâm Tử Minh được mời đến Dương gia. Nó là 3 ngày sau, đến tham gia yến hội do Dương gia cử hành. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.